Ái thượng nữ lão sư, chương 25, lặng lẽ theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày học hè trôi qua rất nhanh, lớp 12 chính thức bắt đầu, đây là năm cuối cùng của cấp 3 ta nên cảm thấy may mắn vì sắp thoát khỏi những năm tháng học sinh, hay là nên đi quý trọng những giây phút này? Có thể nhận ra một cách rõ ràng bầu không khí trong lớp đang thay đổi, chồng sách trên bàn ngày càng cao, mọi người cũng trở nên rối tinh rối mù, vừa tan lớp nhiều người đã chạy tới hỏi ta bài tập, ta lại không từ chối bất kỳ người nào, dần dần nhân duyên trong lớp cũng khá hơn, tự nhiên tiếng đồn xấu tựa hồ liền ít đi một chút. Các ký giả bát quái của lớp 12 cũng bắt đầu bận rộn, tỷ lệ các loại tin tức xuất hiện cũng liền thấp đi. Nhà trường tăng thêm thời gian tự học từ 7 giờ liền thêm thành 9 giờ, đối với loại chuyện này ta không ham chút nào, nhàm chán lại không có hứng thú. Tháng thi đầu tiên của lớp 12 kết thúc, thành tích rất ổn định, chủ nhiệm lớp càng thêm không chỉ một lần nói với ta rằng nhìn thành tích này của ta đoán chừng thi vào một trường đại học danh tiếng sẽ không thành vấn đề. Ta cuối cùng chỉ cười không đáp, thi trường nào ta còn phải suy tính kỹ, đi nơi nào cũng chẳng quan trọng, điều ta quan tâm là một thành phố khác. Vẫn có chút mâu thuẫn và dãy dụa, muốn rời nhà xa lại không muốn quá xa, thế giới ở trong mắt ta chỉ là một vòng tròn, lấy cần làm tâm, khoảng cách của chúng ta chính là bán kính. Bất kể ta đi bao xa, lòng của ta đều ở đây. Ngày trôi qua rất nhanh, từ giữa hạ đến cuối mùa thu cho đến khi từng cơn gió rét buốt vi vu biểu thị mùa đông đến. Thời gian thay đổi, ngày ngắn đêm dài, còn chưa tới 7 giờ, cũng đã tối đến không thấy rõ đường, về đến nhà, đứng trước cửa sổ uống trà, cảm giác ấm áp từ tách trà khiến ta rất thoải mái. Lúc kim đồng hồ chuyển tới 8 giờ rưỡi, đột nhiên nhớ lại dường như mỗi ngày cần đều ở lại trường quản lý các lớp tự học, đã trễ thế này, trời vừa tối lại lạnh, nàng muốn về nhà thế nào đây? Phát tin nhắn cho A Đạt, sau giờ tan học còn xe không? A Đạt rất nhanh nhắn trở lại, có cái quỷ A, tự mình nghĩ biện pháp. Quả nhiên là không có, kia cần làm thế nào về nhà đây? Đang suy nghĩ, tin nhắn của A Đạt đã tới. Đỗ lão sư mỗi ngày chen xe buýt cùng chúng ta, xe buýt chạy đến 11 giờ lận, có phải muốn hỏi cái này không? Không hổ là chiến hữu của ta, quả nhiên hiểu rõ ta. Nhưng, trạm xe buýt cách nhà cần rất xa A, ít nhất phải mười mấy phút đi bộ, khu vực đó lại tương đối phức tạp. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nghĩ một hồi liền thật sự chờ không được, ở trong phòng đi tới đi lui một hồi, cuối cùng dứt khoát dậm chân một cái, mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, từng cơn gió lạnh liền trực tiếp hướng trong cổ áo thổi tới, dùng mình một cái kéo lại y phục bước nhanh hơn. Ngồi xe buýt đến gần nhà cần, đứng chờ ở trạm. Y phục chỉ chốc lát đã trở nên lạnh thấu, đứng mấy phút ở đó suy nghĩ một chút, không đúng, vạn nhất trên xe còn có bạn học của ta, lần này thấy được sẽ không thể giải thích rõ ràng, nghĩ tới đây nhất thời cảm thấy trong lòng run lên, vội vàng tìm một chỗ trốn gần đó. Tìm nửa ngày cuối cùng đứng núp ở ngã rẽ khuất người. Thế nào lại cảm giác mình có vẻ lén lút, vạn nhất bị cho là trộm xe đạp rồi bị bắt lại tra hỏi thì toi. Đang suy nghĩ đến lúc đó làm thế nào để cởi bỏ hiểm nghi thì thấy được thân ảnh của Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mang một túi thật to, ai, nhất định lại đem bài tập về nhà, người này cũng thật là, không chịu chiếu cố bản thân, lúc học lớp 10 được tan lớp sớm, bài tập nàng mang về nhà để chấm cũng không nhiều nên còn đỡ, bây giờ đổi thành 9 giờ, lại phải chấm cho hết bài, không biết nàng có ngủ hay không. Nhìn Cần bước qua tìm thời cơ thích hợp liền đi theo, đoán chừng ta nhìn cũng không giống như một kẻ theo dõi có khuynh hướng bạo lực, ta còn cố ý đem khoảng cách kéo ra một chút để tránh việc Cần phát hiện ta. Vẫn dõi theo nàng đi vào cửa tiểu khu, lên lầu thấy phòng Cần sáng đèn ta mới yên tâm về nhà. Cứ như vậy, mỗi ngày đều đúng giờ chờ đợi ở gần tiểu khu nhà Cần, thấp thỏm chờ Cần trở lại, lặng lẽ hộ tống về đến nhà, thấy Cần lên lầu liền lặng lẽ rời đi. Ngược lại không gặp người xấu, có lúc suy nghĩ một chút chính là dù có gặp được thật thì ta có thể đánh thắng được người ta sao? Dù sao bất kể là đánh thắng hay là đánh không lại ta cũng sẽ liều cái mạng già này, có người nói rằng liều mạng sẽ thêm 3 phần khí lực. Cứ như vậy bất chấp mưa gió bão bùng, ta kiên trì hộ tống hơn 2 tuần lễ, tự cho là ngụy trang rất giỏi. Chỉ thiếu chút là không lấy nhánh cây treo ở trên đầu nữa thôi. Kết quả là gặp phải chút ngoài ý muốn, đưa Cần đến lầu dưới, thấy Cần lên lầu, vốn là định sau khi nhìn thấy gian phòng Cần sáng đèn sẽ hồi phủ, không nghĩ tới đợi nửa ngày đèn cũng không sáng. Chẳng lẽ bị cúp điện? Sẽ không a, đèn của nhà dưới lầu không phải là vẫn sáng sao? Bị cúp điện cũng không phải chỉ dừng lại ở một nhà đi. Đợi một hồi đèn vẫn chưa sáng, có chút lo lắng. Không phải chứ, trong hành lang dài thăm thẳm, trong óc nổi lên một ít cảnh tượng trộm cướp trên phim ảnh. Vội vàng gọi điện, lão sư, người ở đâu a? Này hỏi có chút đột nhiên. Ở nhà a, dường như còn có hồi âm, sẽ không phải đã bị trói đi. Trong TV nói bọn cướp thường đem con tin cột vào một căn phòng tương đối trống trải, còn có ánh đèn mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện để tạo không khí rùng rợn nữa. Nhưng là, không đúng à, bọn cướp này làm sao có thể bắt người đi à, cũng không có xe nào chờ ở cửa. Hãy nói lại, bọn cướp làm sao để cho người ta nghe điện thoại đi. Tiểu tử, nói gì đi chứ? Lão sư, ngươi không sao chớ? Ta có sao hay không ngươi làm sao biết được? Ta, đang suy nghĩ trả lời thế nào thì Cần đã đi tới cửa cầu thang. Tiểu tử, làm gì đấy? Tới đây, Cần hướng về phía ta hô. Bại lộ, lại làm gì đây? Tiểu tử, ta cảm thấy gần đây luôn có cảm giác bị theo dõi, quả nhiên là ngươi. Lão sư, bị bắt tại trận còn có thể giải thích cái gì nữa, gấp gáp tìm cách chối bay chối biến. Nói, mấy ngày, cái gì mấy ngày, Nga, ta đi ra ngoài có chút chuyện, còn chưa nói hết liền bị Cần cắt đứt. Lừa gạt ai đó, ta, đi theo ta lên lầu nói chuyện, ngươi không lạnh à? À ta, ít nói nhảm, nói xong lôi ta hướng trên lầu mà đi, uống nước, Cần đưa ly nước ấm cho ta. Chấm, tiểu tử, chơi trò theo dõi với ta à? Cần vừa cười, vừa đẩy lò sưởi lại gần. Không có, ta, thật sự là không biết phải giải thích thế nào, coi như là, giải thích càng nhiều ý nói trong lòng mình càng có quỷ, hay là thôi đi. Chu Minh, chung quanh đây rất an toàn, không cần lo lắng. Cần đoán được điều ta lo lắng, nàng luôn thông minh như vậy, điều ta nghĩ, nàng cũng đoán được. Ách, ngươi theo dõi đã bao lâu? Cần lại hỏi, không có, không bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định vẫn là chết cũng không nói. Không bao lâu, người này à quyết định làm cái gì là tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng, chắc chắn không chỉ đơn giản là không bao lâu. Này cũng bị nàng phát hiện, lão sư, vừa định nói gì đó, điện thoại của Cần vang lên. Uy, Nga, mẹ à, sắc mặt Cần thay đổi trở nên thận trọng. Không có vì ta ở đây mà tránh đi chỗ khác nói chuyện, tự ta ngược lại cảm thấy cứ như vậy ngồi ở đây nghe điện thoại của Cần cũng không phải là chuyện tốt. Vừa đúng vấn đề không biết trả lời thế nào tẩu vi thượng sách. Ta chỉ cửa sổ, vừa chỉ cửa ý là không còn sớm nữa ta đi trước. Cần hội ý, gật đầu một cái ta liền nhanh chóng chuồn mất. Một đường đi bộ trở về nhà, lúc về đến nhà đã khuya lắm rồi, không phải là tìm không thấy xe, mà là cảm thấy có rất nhiều chuyện ta cần phải suy ngẫm cẩn thận. Ngồi trên ghế salon, một người hút thuốc uống trà, kể từ lớp 11 nuôi thành thói quen hút thuốc liền không thể bỏ được. Hút vào là khói, khạc ra cũng là khói, vẫn đơn độc một người. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy rối rắm, chạy vào phòng tắm dội một đầu nước, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Nghĩ đến việc gọi điện, ta biết Cần nhất định sẽ gọi cho ta, hoặc là ta đứng ngồi không yên là vì không nhận được điện thoại của Cần đi. Uy, tiểu tử, đang làm gì đấy? Cần không cần hỏi một tiếng mà trực tiếp vào chủ đề. Mới vừa rửa mặt thế nào rồi? Nghe thanh âm Cần nhàn nhạt giống như rất tịch mịch không biết Cần thế nào. Không sao, nhận điện thoại của mẹ ta, tới bây giờ vẫn nhận được. Ta hiểu, Cần đang nhớ nhà. Bất kể là một người kiên cường cỡ nào, chỉ cần một mình ở bên ngoài cũng không thể không nhớ nhà. Lão sư, không có việc gì chứ? Muốn quan tâm rồi lại không biết mở miệng thế nào? Bên đầu kia điện thoại, Cần vẫn trầm mặc. Lão sư, ta nghe thấy hô hấp của Cần, Cần cũng không mở miệng, là vì rơi vào trầm tư hay là không biết phải biểu đạt như thế nào? Lão sư, người có sao không? Tất cả thông minh vào thời khắc này biến thành con số không, không biết phải an ủi thế nào? Ta, có chút nhớ nhà, Cần từ từ nói ra khỏi miệng, nghe được thanh âm của Cần, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút. Bao lâu không về, 3 năm, nhớ trước kia Cần nói cho ta biết nàng không trở về nhà vì không muốn trong nhà sẽ đau lòng khi biết nàng đã ly hôn, Cần vốn là như vậy, để người bên cạnh cảm thấy yên tâm về mình mà đem tất cả ủy khuất cũng giữ lại cho bản thân, một người yên lặng ẩn nhẫn. 3 năm, ta cho tới bây giờ đều không chủ động gọi về nhà, chính là vì sợ ba mẹ hỏi tình trạng ta gần đây thế nào, không biết trả lời như thế nào, không muốn lừa dối bọn họ, lại không thể không. Không biết Cần có nghe câu hỏi của ta không, hay chưa muốn trả lời vấn đề của ta, chẳng qua là vừa hồi tưởng vừa nói. Hoặc là vào giờ phút này, người nàng cần nhất chính là người lắng nghe nàng nói, sớm biết sẽ không về nhà mà sẽ ở lại nơi đó, đem bả vai của ta cho nàng dựa vào. Hôm nay, đột nhiên rất nhớ nhà, ta muốn trở về Tây An, 3 năm, không biết nơi đó thế nào, biến hóa có lớn hay không, nhưng là nơi đó có quá nhiều thứ khiến ta không muốn chạm đến, ta muốn trở về trường học đi xem một chút, muốn trở lại vườn hoa trong trường ngồi một hồi, hóng gió một chút, nghe chim hót một chút, muốn ăn bánh bao kẹp thịt, muốn ăn mì chua cay thiềm Tây mẹ ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn vừa hồi tưởng vừa thầm thì, hết thảy lời nói ở trước mắt ta tạo thành một bức họa trong một rừng hoa, một cô gái khuôn mặt tươi cười thuần khiết thật là đẹp, làm cho người ta đắm chìm nơi đâu không muốn tỉnh lại. Tiểu Minh, Cẩn ngưng lại việc hồi tưởng quá khứ. À, ta ở đây. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta gì chứ? Ta lại không giúp được gì cho ngươi cả. Cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy, còn có chính là. Cảm ơn ngươi mấy ngày nay vẫn đưa ta. Cho nên cũng đã biết rồi đi. Lão sư, ngươi bây giờ có ổn không? Ta thật là đầu heo, nghĩ không ra được lời nào khác hay hơn. Nói ra cảm thấy tốt hơn nhiều, ha ha, có một người có thể tâm sự thật đúng là tốt. Là ta sao? Nhất định là vậy, thật sự cảm thấy vui vẻ, niềm hạnh phúc đơn giản. Đi ngủ sớm một chút. Ân, biết cái gì nha, biết ngươi cũng không nghe. Nga, đúng rồi, sau này không cần đưa ta. Ta, cái này ta thật không muốn đáp ứng. Một mình ngươi về nhà trễ như vậy ta cũng không yên tâm a. Cần nói bình thản, ta nghe cũng thấy cảm động vạn phần. Kia cứ như vậy, nghĩ ra một cách giải quyết. Sau này, buổi tối ngươi về đến nhà rồi thì nhắn một tin cho ta. Trầm mặc lo lắng, ta thật sợ Cần sẽ cự tuyệt. Hảo, cách chương.